bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Nhím Dù sẽ giới thiệu đến các bạn một tác giả mới. Tác giả có tên Cửu Lộ Phi Hương. Đây là một tác giả rất nổi tiếng trong thể loại ngôn tình huyền huyễn. Và ngày hôm nay Nhím Dù sẽ gửi đến quý thính giả một tập truyện ngắn của tác giả này có tên là Bách Quỷ Tập. Bàn luận về bộ sách Bách Quỷ Tập, người dịch Mick Thu Hoang đã từng nói: trong lòng mỗi người đều tồn tại một con ác quỷ. Nàng có một cây bút mang theo một nguyện vọng mơ hồ, tới lui những không gian khác nhau, ghi chép những chuyện phong hoa tuyết nguyệt của quỷ. Bạch Quỷ là tên ta, mà cũng là tên cây bút của ta. Sau khi thu thập đủ 100 con quỷ, cây bút này sẽ thay ta hoàn thành giấc mộng ngàn năm. Thế gian chìm nổi, thời gian thấm thoát thoi đưa, ta không biết đã xuyên qua bao nhiêu không gian, nhìn thấy bao nhiêu chuyện bi hoan ly hợp. Dần dần quên đi cố nhân, quên đi tình cảm, chỉ là ước nguyện vĩnh cửu trong lòng vẫn chưa từng thay đổi. Đây có thể coi là một tuyển tập 14 đoạn văn về những câu chuyện tình yêu giữa người với người, người và thần, người và quỷ. Các câu chuyện được kết nối với nhau bởi Bạch Quỷ, một cô gái phiêu bạt ngàn năm, thu đủ 100 chất niệm của tam giới để hồi sinh tình yêu của chính nàng. Câu chuyện thứ 14 được dành riêng cho Bạch Quỷ, nhưng đó lại là câu chuyện ngắn nhất, xúc tích nhất và mập mờ nhất. Trong 13 câu chuyện còn lại, có những câu chuyện có được hạnh phúc viên mãn, nhưng cũng có những chuyện tình duyên cách trở bởi âm dương, đợi chờ nhau bên cầu nại hà hoặc là không. Tựu chung lại, đều là những mối tình khiến người ta phải cố chấp một cái gì đó. Họ có thể vào kiếp luân hồi được, đều nhờ vào chiếc bút của Bạch Quỷ, thu đi sự vấn vương mạnh mẽ trong lòng. Chuyện luôn xen kẽ, một cái kết bên nhau, rồi một cái kết chia lìa. Thế nhưng, dù kết vui hay kết buồn, thì tôi vẫn không thể đọc liền mạch 14 câu chuyện được, bởi dư âm còn lại khi đọc một chuyện kết thúc cứ lay lắt mãi trong lòng. Vâng, thưa các bạn, và ngày hôm nay ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý thính giả câu chuyện đầu tiên trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của Cửu Lộ Phi Hương. Câu chuyện có tựa đề Quỷ Vu. Con gái cả của Lý Viên Ngoại, vị danh đồn vang sắp sửa xuất giá. Phu quân là công tử của Thẩm gia. Thẩm gia đặc biệt vì hôn lễ này mà chuẩn bị 10 dặm hồng trang, khiến vô số người nhìn thấy phải ngưỡng mộ đỏ cả mắt. Chúng nhân đều biết đây là một nhân duyên tốt đẹp, một đặng hậu đối. Hai nhà đều đang hí hửng bừng bừng chuẩn bị hôn lễ, bận không ngơi tay. Không ai chú ý đến một sáng sớm nào đó, Lý Nguyên Bảo lén lút trốn ra khỏi phủ. Lý Nguyên Bảo là con gái thứ hai của Thẩm Viên Ngoại, là con của vợ lẽ. Thân phận này đã định sẵn cho nàng một cuộc sống hoàn toàn khác với tỷ tỷ, một thân phận cả đời trói chặt lấy nàng, không thể vùng ra, cũng không thể phản kháng. Nguyên Bảo vốn thích công tử Thẩm gia, số là chiều hôm đó nàng đang thêu hoa trên gác lầu, mảnh khăn bị gió thổi bay phất phơ ngoài cửa sổ. Nàng đứng dậy xem thử, lại thấy dưới gác có một công tử anh tuấn mặc cẩm bào xanh da trời, chụp được mảnh khăn nhìn nàng mỉm cười. Nàng thêu à? Phải. Đẹp lắm. Đối thoại đơn giản, chỉ có một ánh mắt như vậy, nhưng nàng lại yêu thích công tử nho nhã này một cách vô phương cứu chữa. Sau đó Thẩm gia đến để thân, phụ thân lại thiên vị, trao cơ hội lại cho tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn, đồ tốt nhất đều là của tỷ tỷ. Từ trước đến nay, nàng luôn an tâm sống cuộc sống của mình. Nhưng đứng sau tấm màn, nghe đối thoại của phụ thân với Thẩm lão gia xong, lúc nhìn thấy tỷ tỷ đỏ mặt cười ngượng ngùng, nàng lại cảm thấy đố kỵ, cảm thấy vô cùng căm ghét tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này. Tại sao lại có người cứ luôn may mắn như vậy? Nàng từng nghe Tiểu Đồng quét dọn chuồng ngựa bàn tán với người ta, trong Mê Vụ Lâm ngoài trấn có một thầy phù thủy biết hạ cổ, chỉ cần cho ông ta tiền thì ông ta sẽ bán cổ trùng cho. Cổ trùng vốn là một con sâu dùng để trù ếm. Lý Nguyên Bảo không có bao nhiêu tiền, nhưng nàng có một ít trang sức vàng bạc. Nàng thu dọn toàn bộ, gói vào trong bọc. Nàng muốn mua hai con cổ trùng, một con hạ cho phụ thân để ông ấy đừng thiên vị như vậy nữa, còn lại

已经回想，难免徒增感伤，轻声叹我们那些好时光。夜未央，繁星落眼眶，是一段柔软的光芒，清风过眼烛光，独无人欣赏，流花瓣随风飘荡。我要将过往都储藏，编一段美丽的梦想，许幻想到最后会跟上，假欢畅又何妨无人共享。你曾经是我的边疆，抵抗我所有的悲伤，西风残故人亡，如今被爱流放，困在了眼泪中 you